Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 639 cùng phòng. Viên Thư Duật mở cửa, liền nhìn thấy La Tiêm Tiêm, Thẩm Thanh Quyên đứng ở trước cửa. Có chuyện gì? Viên Thư Duật hỏi, La Tiêm Tiêm vẹo nhăn nhó nắm, không biết nên làm sao mở miệng. Thẩm Thanh Quyên trên mặt càng là một mảnh ửng hồng. Một bộ ngượng ngùng dáng vẻ, Viên Thư Duật có chút bối rối. Cái này là tình huống thế nào? Cuối cùng, vẫn là La Tiêm Tiêm cắn răng. Đại nhân, ngày hôm nay buổi tối, hai chúng ta người bồi ngài đi. Viên Thư Duật nhất thời rõ ràng hai nữ ý tứ. Nhìn một chút hai nữ, Viên Thư Duật nội tâm cũng là rối loạn lên. Hai nữ hiển nhiên chuyên môn thay đổi quần áo. Thẩm Thanh Quyên mặc vào một cái màu vàng nhạt thắt lưng váy nhỏ. Trước ngực no đủ, eo thon chi, xem ra mê người cực kỳ. Mà La Tiêm Tiêm, ăn mặc lộ vai tê sớt, hạ thân ăn mặc mát mẻ, đẹp đẽ vóc người, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Viên Thư Duật khổ não, chính mình vẫn không có cùng hai nữ hành qua cưới vợ bé lễ. Như vậy qua đêm, được chứ? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Tối hôm nay, không hay lắm chứ, ta khả năng muốn củng cố cảnh giới. Hơn nữa, vẫn không có hành lễ. Các ngươi theo ta không quá thích hợp. Chờ sau này chính thức hành qua cưới vợ bé lễ, ta sẽ để các ngươi bồi. Nghe xong Viên Thư Duật, La Tiêm Tiêm, Thẩm Thanh Quyên trên mặt thoáng hiện qua thất vọng. Hai cái đại mỹ nữ, đưa đến trước mắt, vị đại nhân này cũng không muốn. Thật không biết. Vị đại nhân này có phải là rồng? Lẽ nào long tính bản dâm? Đều là nói đến lừa người. Cuối cùng, Viên Thư Duật nhìn hai nữ rời đi. Nội tâm cũng là có một tia thầm hận. Trừ hắn nói ở bề ngoài nguyên nhân. Hắn xác thực là có chút khiếp. Kiếp trước thêm kiếp này. Sống 18 nhiều năm. Hắn xác thực thật là không có cùng nữ nhân quá đáng thân mật qua. Nhưng hắn đột nhiên lướt qua dắt tay. Thân cận. Hôn môi vân vân tiết, trực tiếp phát sinh thịt, thể quan hệ, hắn vẫn đúng là không làm được đây. Lắc đầu, đem những tạp niệm này loại trừ. Viên Thư Duật lắc mình tiến vào Long Châu không gian, đến Ngọa Long các tĩnh thất tu luyện. Viên Thư Duật liền bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình. Lần này, không chỉ có đặt chân kim đan kỳ, trải qua kim đan kỳ lôi kiếp, hắn cũng là thu hoạch to lớn. Ở trong đan điền, hai viên kim đan chậm rãi chuyển động, một viên hơi nhỏ một chút, là hắn long đan, nội bộ ẩn chứa một tia tiên thiên long khí. Bắt đầu từ hôm nay, chịu đến thực lực của hắn, cảnh giới ảnh hưởng, này tia tiên thiên long khí cũng sẽ không bao giờ tiêu tan. Thậm chí, sau đó gặp may đúng dịp, còn có thể tăng lớn. Ở đan điền nửa phần sau phân, là một vàng rực rỡ kim đan. Viên kim đan này đại diện cho hắn chính thức trở thành kim đan kỳ cao thủ. Viên kim đan này là linh khí ngưng tụ mà thành. Nội bộ ẩn chứa lượng lớn linh khí. Ở hắn cùng người đấu pháp. Khiến dùng pháp thuật các loại thời điểm. Có thể cho hắn cung cấp linh khí. Viên Thư Duật vừa nhìn về phía thân thể của chính mình. Đến kim đan kỳ. Thân thể cường độ lại tăng lớn hơn một chút. Toàn thân kinh mạch thông suốt cực kỳ không nói. Thân thể tinh lực đẫy đà, xương óng ánh long lanh, chính là đáp lại băng cơ ngọc cốt thiết pháp này. Càng chủ yếu chính là, trải qua lôi kiếp gột rửa. Tuy rằng, lúc đó, bị sét đánh cảm giác rất thống khổ. Thế nhưng sấm sét cũng là loại bỏ thân thể bên trong tạp chất. Đặc biệt là, dùng ngọc tủy dịch khôi phục như cũ thân thể. Càng thêm tinh khiết, óng ánh, càng làm cho Viên Thư Duật hân hoan chính là. Hấp thu đạo thứ ba lôi kiếp, hấp thu thiên hàng tường thụy hào quang bảy màu, Viên Thư Duật thần hồn, mạnh mẽ 3,5 phần, đã có thể sánh ngang tiên nhân cảnh giới người tu tiên. Thần hồn mạnh mẽ, mang đến đúng lúc nơi là rất nhiều, tỉ như khiến dùng pháp thuật, thần thông thời điểm, sẽ càng thêm êm dịu như thường, tỉ như lúc tu luyện, hiệu suất sẽ càng thêm tốt, tỉ như học tập đồ vật thời điểm. Sẽ học được càng nhanh hơn. Hiện tại, Viên Thư Duật muốn thu long trong cơ thể linh khí. Đến cất bước qua kinh mạch của chính mình. đan điền, sau đó vững chắc cảnh giới của chính mình. Quá trình này hầu như chính là nước chảy thành sông. Có điều dùng thời gian một tiếng, Viên Thư Duật liền điều động linh khí ở đan điền, bên trong kinh mạch đi khắp 10 cái chu thiên. Ngừng lại, Viên Thư Duật nhìn mình tay, đần độn nở nụ cười. Bám thân thần long sống lại, còn giống như ở ngày hôm qua. Lần thứ nhất quá trình tu luyện còn rõ ràng trước mắt. Nhanh như vậy, có điều qua hơn nửa năm, chính mình liền đặt chân kim đan kỳ. Trên địa cầu thời đại mạt pháp, kim đan kỳ cao thủ, tuyệt đối là vũ khí nguyên tử như thế tồn tại. Lên to lớn uy hiếp tác dụng, nhìn những kia danh môn đại phái lão tổ tông, không đều là kim đan kỳ sao? Mà đến kim đan kỳ, rất nhiều long tộc thần thông, Viên Thư Duật cũng là có thể triển khai. Viên Thư Duật đi ra tĩnh thất tu luyện, kỳ viên đã chuẩn bị kỹ càng cơm nước, đại ăn một bữa, giữa bầu trời tỏa ra ánh sáng tảng đá, bắt đầu trở nên ảm đạm. Long Châu không gian buổi tối đến, Viên Thư Duật đi vào phòng ngủ, liền nhìn thấy một người, Hoa Dâm mang theo vài phần ngượng ngùng nụ cười, ngồi ở phòng ngủ bíu bước bên giường. Chủ nhân, ngày hôm nay buổi tối, chúng ta có thể động phòng sao? Hoa Dâm nói rằng, Viên Thư Duật gật gật đầu, mà ở trong phòng ngủ trên bàn, cũng là thắp sáng hai cái to bằng cánh tay trẻ con tế màu đỏ ngọn nến. Viên Thư Duật lôi kéo Hoa Dâm tay, nằm ở trên giường, sau đó thả xuống song nợ mạn. Hoa Dâm da rẻ rất mềm mại, Viên Thư Duật dùng tay sờ soạng mà qua thời điểm, mang đến cho hắn không ít ôn nhu cảm giác. Nhẹ nhàng rút đi trên người hai người y vật, Viên Thư Duật hai tay, môi, liền bắt đầu ở Hoa Dâm trên thân thể đi khắp. Rất nhanh hai người đều động tình. Viên Thư Duật tiến vào Hoa Dâm sau đó, đột nhiên phát hiện, một luồng tinh khiết ất mộc linh khí, theo hai người giao hợp chỗ, tiến vào thân thể của chính mình. Này cỗ ất mộc linh khí, tinh khiết đến cực điểm, đi khắp ở Viên Thư Duật bên trong thân thể, vọt thẳng vào Viên Thư Duật đan điền. Viên Thư Duật hơi kinh ngạc, cũng có chút vui sướng, nghĩ đến, cái này chính là Kỳ Tử Thanh nói, thụ tinh thiếu nữ sẽ truyền đạt cho cùng các nàng giao hợp người ất mộc linh khí. Cái này cỗ linh khí ở Viên Thư Duật bên trong thân thể đi khắp, nhường Viên Thư Duật cảm thấy hết sức thoải mái không nói. Xung kích đến Viên Thư Duật đan điền, còn nhường Viên Thư Duật kim đan càng thêm ngưng tụ. Thậm chí, Viên Thư Duật đều cảm giác được, thịt của chính mình, thân bắt đầu trở nên càng thêm óng ánh long lanh. Thật giống lại bị gột rửa một lần như thế. Còn có một chút thay đổi, là Viên Thư Duật vào lúc này lĩnh hội không tới. Tỉ như tư chất thay đổi, Viên Thư Duật cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao năm đó Ngao Tây sẽ chuẩn bị cho chính mình những này thụ tinh thiếu nữ nô bộc, coi như là ngũ trảo kim long. Tư chất cũng là có tốt có xấu, mà cùng thụ tinh thiếu nữ giao hợp, không chỉ có sẽ làm thân thể càng mạnh mẽ hơn, càng thêm tinh khiết, còn có thể cho rồng cung cấp lượng lớn ất mộc linh khí. Nếu như Viên Thư Duật không tu luyện, mỗi ngày đổi lại cùng những này thụ tinh thiếu nữ giao hợp, tiến cảnh cũng sẽ hết sức nhanh chóng, mà cùng thụ tinh thiếu nữ giao hợp, còn có thể cho cải thiện rồng tư chất. Cái này thay đổi, một điểm là không thấy được, thế nhưng tháng ngày tích lũy, liền rất lợi hại, một rồng một thụ tinh, đều là lần thứ nhất, bắt đầu vẫn còn có chút ngượng ngùng, sau đó chậm rãi cũng là thả ra, thử nghiệm rất nhiều không giống động tác, mãi đến tận sắc trời nhanh sáng, mới ngủ say, chưa ngủ sau bao lâu, liền nghe đến một chút ồn ào thanh âm huyên náo. Hoa Dâm cấp tốc đem đầu của mình vùi đầu tiến vào trong chăn. Viên Thư Duật nhưng là có chút tức giận. Làm sao sáng sớm, như thế ồn ào đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.